Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, người mặt phất tâm. Béo đầu bếp tay nghề ngoài ý muốn không xong, canh bò hầm chung tựa hồ đã quên phóng mỡ vàng, sốt cà chua cũng tựa hồ lẫn vào một chút ớt cay, mọi người chỉ có Khúc Vân một cái ăn đến mùi ngon. Mỗi khi nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn qua, Nhậm Miên Xương đều sẽ miễn cưỡng chính mình lộ ra một cái hưởng thụ biểu tình. Sợ Khúc Vân nhìn ra canh bò hầm hương vị có vấn đề. Xung phong nhận việc làm ra cái gì càng đáng sợ đồ vật, xem ra hương vị không tồi a. Thật đáng tiếc, không có cơ hội làm y tử bộc lộ tài năng, Khúc Vân tựa hồ ở dư vị giống nhau. Dùng cơm khăn giấy xoa xoa môi, phía dưới làm sao bây giờ? Chỉ dùng khăn lông cọ qua tóc vẫn là rất khó chịu đi. Nếu không chúng ta cùng đi spa bên kia thả lỏng một chút. Ta vừa rồi xem xét quá. Phòng tắm công năng còn tính hoàn hảo, Doãn Hy Di đúng lúc dẫn dắt rời đi đề tài cùng nhau tắm rửa. À, giống như đại gia kết thành đội ngũ trụ đến cùng nhau lúc sau còn chưa bao giờ từng có đâu. Siêu mê người có hay không? Khúc Vân liếm liếm môi. Đem kỳ quái liên tưởng từ trong đầu huy đi, vẫn là tính, hiện tại dưới loại tình huống này cũng không có biện pháp hoàn toàn thả lỏng a. Quái vật chạy thoát hai chi, ai biết có thể hay không trở về trả thù, bên ngoài đen như mực, tựa hồ còn có cái gì khác tai họa ngầm a, nàng cũng không là bảo thủ nữ hài. Nhưng là xem người khác là một chuyện, muốn chính mình bị người khác xem quang vẫn là... Siêu thẹn thùng a, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta cũng không dám một mình về phòng đi, nhưng là một đám người ở bên trong này tướng mạo liếc làm ngồi. Ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi a, phù ông tiểu bí lời này là hỏi Nhậm Miên Xương. Rốt cuộc nàng là nơi này giám đốc, lý nên phụ khởi một ít trách nhiệm, không biết có phải hay không xuất phát từ đối một chút sự tình. Không ủng hộ, Nhậm Miên Xương phân phối phòng thời điểm đem phù ông cùng tiểu bí hai người là tách ra. Tiểu bí hỏi chuyện khi ánh mắt không ở Nhậm Miên Xương cùng phú thương chi gian qua lại ngó. Này ý tứ không nói cũng hiểu, trái lại phú thương sắc mặt lại là hơi có chút bài xích cùng sầu lo, làm chờ cũng là nhàm chán. Không bằng chúng ta nhân cơ hội tới chơi một phen. Giết người trò chơi, Khúc Vân ở cuối cùng bốn chữ thượng thoáng tăng thêm ngữ khí. Rất có hứng thú mà quan sát đến ở đây mỗi người khác nhau biểu tình, vì thế. Ba cái rưỡi giờ lúc sau, ngoặc kép, cho nên nói, sát thủ hẳn là giám đốc Nhậm, Khúc Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cuối cùng một vòng đầu phiếu đi, Nhậm Miên Xương chỉ hướng về phía Kiểm Lâm. Mà Kiểm Lâm cùng Khang Tư Ni tác đồng loạt chỉ hướng Nhậm Miên Xương, ta thắng, Kiểm Lâm mỉm cười. Mở ra trước mặt viết thân phận giấy ăn, sát thủ hai cái dùng son môi tô lên giữ tợn thiếu hụt thình lình trước mắt ai. Ngươi lại thắng a, Khang Tư Ni không vui mà bĩu môi nói, phù ông tiểu bí dứt khoát đem bên tay viết bình dân hai. Chữ giấy ăn xé nát, không thú vị, không chơi. Người này mỗi lần đều thắng, không biết cố ý vẫn là vô tình cùng nàng ngăn cách một người ngồi phú. Thương tác vòng có thâm ý nói, Kiểm Lâm tiên sinh giống như thật sự thực am hiểu ngụy trang cùng trinh thám a. Bất quá vị tiểu cô nương này mỗi lần đều sẽ mắc mưu tin tưởng ngươi ta cũng là rất vô ngữ, uy. Nhân gia mới không ngu đâu. Nếu chỉ là Kiểm Lâm một người lừa dối mới sẽ không mắc mưu lạp. Còn không phải vị này công nhân tỷ tỷ vẫn luôn làm một ít không đầu không đuôi phân tích. Còn nói đến đặc biệt có đạo lý, làm đến ta cũng không biết cục diện là tình huống như thế nào. Khang Tư Ni bĩu môi, đầy mặt không vui, mọi người nghe xong đều là vô ngữ. Rốt cuộc tìm được rồi vấn đề mấu chốt nơi a. Khúc Vân mỗi lần giảng phân tích đều thật sự hảo có đạo lý. Làm người nhịn không được liền muốn tin tưởng. Nhưng là kết quả vừa thấy toàn mẹ nó là nói lung tung. Không có cách nào a, Khúc Vân xin lỗi mà gãi gãi đầu. Y tử chính là thích trinh thám gì đó sao? Tuy rằng thật sự thực không am hiểu, xét đến cùng. Người cái này người chết vẫn luôn ở nói chuyện nhiễu loạn nghe nhìn là mấy cái y tứ a. Quy tắc bị giết ra hỏa trừ bỏ di ngôn liền không thể nói nữa đi. Ta chơi là giả giết người trò chơi sao? Phù ông tiểu bí hắc mặt, đột nhiên chuyện vừa chuyển. Không, nói đến cùng chúng ta cư nhiên sẽ ngồi ở chỗ này chơi trò chơi mới là kỳ quái. Chết người a, liền ở cách nơi này mấy cây em địa phương, có người bị quái vật cắn chết a. Nàng khi nói chuyện một chút cũng không kiêng dè ở đây hai đứa nhỏ, không phải quái vật ánh mắt. Mọi người đều bị những lời này hấp dẫn qua đi, nói chuyện chính là cái kia hói đầu lão nhân, Animo tiến sĩ, không phải quái vật, người địa phương trong truyền thuyết quản chúng nó gọi là Ban Yip. Tên khoa học Diprotodon, chúng nó hóa thạch đến từ 2 vạn năm trước. Nhưng là Diêu Lam Sơn tự nhiên bảo hộ khu vài thập niên tới vẫn luôn có mục kích Ban Yip nghe đồn, ở dân bản xứ còn thống trị cái này quốc gia thời điểm. Cũng vẫn luôn có Ban Yip ở mùa mưa trung tập kích nữ nhân. Hai tử cùng gia súc truyền thuyết Animo tiến sĩ Uyển Uyển nói tới, Khang Tư Ni mắt nhỏ vừa truyền. Hưng phấn vọt tới tiến sĩ bên người. Nguyên lai thứ này là động vật a. Ta thích nhất tiểu động vật. Tiến sĩ là động vật học tiến sĩ. Kiểm lâm cũng hỏi, này đó, Ban Yip có hay không cái gì riêng tập tính? Tỉ như tình huống như thế nào hạ mới có thể tập kích nhân loại? Có hay không cái gì rõ ràng nhược điểm hoặc là sợ hãi đồ vật? Nhìn ra được đây là một cái tư duy kín đáo người. Hắn có thể liên tục thắng được giết người trò chơi. Hiển nhiên không chỉ có nguyên tự khúc phân trộn lẫn, đúng vậy. Ta chuyên tấn công diệt sạch động vật cùng lâm nguy động vật nghiên cứu Animo tiến sĩ tự ái mà. Nhìn Khang Tư Ni nói. Tiếp theo lại chuyển hướng kiểm lâm. Ban Yip là 2 vạn năm trước động vật. Về tập tính tư liệu cơ hồ là linh. Mặc dù có, cũng chỉ là căn cứ thư thất hóa thạch thượng đủ loại dấu vết tiến hành phỏng đoán trong truyền. Thuyết động vật sao? Khúc Vân yên lặng tự nói, bên ngoài một trận ồn ào thanh truyền đến. Là các nam nhân đã trở lại, tranh chấp thanh âm công bố ra lại có chuyện đã xảy ra, lưu lại người kết đội nhằm phía môn thính. Nhìn thấy phó giám đốc tiểu lưu đang ở hô to gọi nhỏ mà trách cứ nhất túc nan miên không nghe béo. Đầu bếp ý kiến, khăng khăng muốn đem thi thể bối trở về, làm cho hắn suýt nữa trụy nhai, cái gọi là thi thể. Cũng không phải là thợ điện. Thậm chí cũng không phải kia bị kéo xuống thủy người phục vụ. Nhất túc nan miên cùng động vật bảo hộ chủ nghĩa giả hai người phân biệt đem trên lưng thi thể bình. Phóng tới khách sạn đại sảnh trên mặt đất, cư nhiên là cái kia ánh mắt hung lệ nam tử cùng rõ ràng là siêu nhân nữ phóng viên. Dọn cũng dọn về tới, làm ta kiểm tra một chút đi, lúc sau cảnh sát tới trả án cũng hảo có cái trực tiếp tư liệu. Chỉ tiếc thợ điện cùng phục vụ viên hoàn toàn tìm không thấy, cái kia độc thân tiến đến cổ quái. Nam tử nói, Khúc Vân nhớ rõ gặp qua hắn đã từng cùng sớm hắn một ngày tới. Rõ ràng không nên có cái gì giao thoa hung lệ nam tử từng có không tầm thường ánh mắt giao lưu, phú. Ông tiểu bí đối thường nhân tính cách rất là quái đản. Rõ ràng là không có việc gì tìm việc nói, vì cái gì là ngươi tới kiểm sát. Bởi vì ta là cảnh sát, mà người nam nhân này, còn lại là ta truy tra 8 năm hung phạm độc thân nam tử nhìn nàng một cái. Theo sau lo chính mình bắt đầu nơi tay điện quang hạ lau đi 2 cổ thi thể trên người nước mưa. Mang lên bao tay phiên tra lên, ngại phạm nguyên nhân chết là trụy nhai, ở rơi xuống trong quá trình trên người nhiều chỗ chạm vào thương. Đại lượng mất máu. Cuối cùng xương sọ dập nát mà chết, chẳng trách giám đốc Lưu oán giận. Chẳng trách hoa thời gian dài như vậy, bọn họ cư nhiên thừa dịp Phú Tiểu vòng hạ huyền nhai đem thi thể lộng đi lên, nữ tử tình huống tương. Đối cổ quái, từ hô hấp mạch đập xem xác định là bỏ mình, nhưng từ mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Muốn xác nhận nguyên nhân chết chỉ sợ yêu cầu càng chuyên nghiệp nhân viên cùng thiết bị. Ta liền vô năng vì, tiểu hài tử không cần lộn xộn thi thể. Hắn duỗi tay muốn đem khẽ vuốt nữ phóng viên thi thể Mai Nhàn thi đuổi khai. Lại bị Khúc Vân ngăn cản xuống dưới. Nói thật nhiều không cần dọa đến hài tử a xin lỗi quấy rầy công tác a linh tinh vô nghĩa. chờ Mai Nhàn thi chính mình buông ra tay mới đem nàng kéo ra. Hết chương.